Trấn Quan Âm, chương 439, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo Na Xích Huyết Bồ Đề tiến nhập thân thể ta bên trong nháy mắt. Ta phảng phất là cảm nhận được một đám lửa ở bên trong cơ thể của ta hoàn toàn bạo phát. Cái loại này cuồng bạo mà cực nóng đích lực lượng nhanh chóng hướng chư ngã thân thể bốn phía khuếch tán đi. Phảng phất trải rộng ta cả người kinh mạch và trong máu thịt. Không sai. Xích huyết bồ đề trong sông tới ngọn lửa kia lực lượng đang ở chẳng những cháy ta mỗi một tấc máu thịt. Cái loại cảm giác này. Thống khổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngọn lửa này cháy trong thân thể ta bộ phận cùng trước gặp phải na linh hỏa cháy bên ngoài thân thể không giống với. Hỏa diễm ở bên ngoài. Nói trắng ra là ta còn có thể đi qua trên người đích lực lượng chống lại giống nhau. Bảo hộ cơ thể của ta. Nhưng là bây giờ cái tình huống này, căn bản là ngay cả bảo vệ cơ hội cũng không có. Cổ lực lượng kia cứ như vậy không ngừng ở huyết nhục của ta trong cháy. Ta cắn chặt hàm răng. Lúc này nếu muốn kêu thành tiếng, lại phát hiện bên người còn có Huyên Nhi nha đầu kia, cũng không cần mất mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kết quả là ta cố nén tiếp thu cổ lực lượng này ở trong thân thể ta làm. Bất chi bất giác, khi ta cảm giác được trong thân thể không ngừng cháy ta cổ lực lượng kia từng bước yếu bớt thời điểm. Trước na không gì sánh được cuồng bạo đích lực lượng. Dĩ nhiên đang ở hóa thành từng đợt không gì sánh được tinh thuần khí tức. Sau đó ở trong cơ thể của ta không ngừng ngưng tụ xoay tròn. Đại lượng tinh thuần đích lực lượng hướng chư ngã khí trong phủ cuộn trào mãnh liệt đi vào. Sau đó rất nhanh tụ đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở ta khí trong phủ. Bởi vì, này cổ khổng lồ mà tinh thuần đích lực lượng không ngừng họp lại. Ta cũng là cảm nhận được khí trong phủ thứ 9 khí xoáy tụ đang ở ngưng tụ. Thứ 9 khí xoáy tụ. Cái này ý tứ hàm xúc chứ ngã thực lực sẽ tiến vào thiên sư cảnh hậu kỳ dáng vẻ. Ta tiến nhập thiên sư cảnh trung kỳ cũng không có thời gian bao lâu. Nhưng giá xích huyết bồ nói có thể không nhìn trong cảnh giới gông cùm xiềng xiếc. Đương nhiên, giá xích huyết bồ nói cũng liền có thể ăn một viên bộ dạng. Dù sao ăn viên thứ hai sẽ có gì chứng. Món đồ kia ta không tính đi ăn quả thứ hai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi ta khí trong phủ khí tức hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Ta mở mắt, há mồm phun ra một ngụm chọc khí. Thiên sư cảnh hậu kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng ta mang theo một tia mừng rỡ. Phía trước ta đều không có nghĩ qua. Dĩ nhiên là sẽ ở đây sao mau trong thời gian tiến nhập thiên sư cảnh hậu kỳ. Tiến nhập di tích này trong, nhất định chính là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Trong này linh dược trải rộng, nhiều năm như vậy cũng không có người phát hiện. Tuyệt đối là một chỗ tuyệt cao bảo tàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chứng kiến ta mở mắt, bên người Huyên Nhi vội vã đi tới trước mặt của ta. Xem chứ ngã hỏi, đại ca ca, ngươi đột phá sao? Nhìn Huyên Nhi khẽ gật đầu. Không sai, kế tiếp ngươi đi đột phá. Ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước Huyên Nhi cho ta hộ pháp. Nếu không, coi như là trên người ta có khá hơn nữa bảo bối. Ta cũng không dám ở cái địa phương này đột phá. Phải biết rằng, tùy tiện bị người bắt được, chính là một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Ở nơi này dạng dưới tình huống, ta sẽ không theo liền đi len sợi. Huyên Nhi giàu gì cũng là thông linh kỳ cường giả, cho nên ta một chút còn không sợ. Đại ca ca, Ta không cần hộ pháp. Ta có thể vào Ngọc Tỷ bên trong không gian đi tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Nhi nhìn về phía ta, mang trên mặt mỉm cười. Lúc này ta mới phản ứng được. Ta hình như là đem điều này vấn đề quên. Phía trước Huyền Nhi đều là ở đâu truyền thừa Ngọc Tỷ trống trơn thời gian mặt đi tu luyện. Cái này không, trong lúc bất chi bất giác, liền tiến vào thông linh kỳ. Lúc này, Huyền Nhi tiếp tục đối với chư ngã lên tiếng. Được rồi đại ca ca, người cái kia xích huyết bồ đề còn có thể cho ta một viên sao? Ta cho nhị cáp ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Huyền Nhi lời nói, ta sửng sốt một chút. Nhị cáp còn có thể ăn giá xích huyết bồ nói. Đối mặt ta sự nghi ngờ này, Huyền Nhi liền vội vàng giải thích. Nói nhị cấp mặc dù là thượng cổ dị thú, thế nhưng giá xích huyết bồ nói cũng là có thể dùng hắn tăng thực lực lên. Cái này là tất nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, đối với cho nhị cấp tăng thực lực lên, ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì. Dù sao người này còn là rất nghe Huyên Nhi lời nói. Cũng không biết Huyên Nhi nha đầu kia làm sao lừa dối. Ngược lại thời khắc mấu chốt lời nói. Cái này nhị cáp vẫn còn có chút tác dụng. Vì vậy trực tiếp cho Huyên Nhi quả thứ hai xích huyết bồ đề. Kế tiếp, Huyên Nhi về tới na truyền thừa Ngọc Tỷ bên trong không gian. Nàng nói ta trước tiên có thể đi ra ngoài quay trở ra. Nhìn ở bên ngoài có thể hay không dò thăm tin tức gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hoặc có lẽ là lại lấy được bảo bối gì trong tay. Đối với Huyền Nhi nói ý kiến này, kỳ thực tự ta cũng là rất có ý tưởng. Bởi vì, này địa phương những linh thảo kia nếu như đi trễ, na thông thường có thể là ngay cả nước đều uống không hơn. Chủ yếu nhất là trước kia nghe được những tên kia nói cái gì Dược Vương Cung. Phương diện này còn giống như là một cái tên là Dược Vương Cung tông môn địa chỉ cũ. Dĩ nhiên, ta hướng về phía Dược Vương Cung là rất không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng cái này tông môn trong truyền thừa. Khẳng định có không ít thứ tốt. Ta cuối cùng không đến mức nói không đi nhìn một chút a. Từ trong huyệt động đi tới sau đó. Cảnh giác kiểm tra một hồi bốn phía. Cũng không có cái gì. Xem ra cái chỗ này cũng không có bị người phát hiện. Ta theo sát mà nhanh chóng ly khai cái chỗ này. Tiếp tục ở đây địa phương tìm kiếm càng nhiều hơn linh thảo là thật. Đồng thời ta cũng muốn đạt được về Dược Vương Cung tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, ta ở một chỗ trong thung lũng thấy được hai bóng người. Nhìn hai người này trên người trang phục. Lông mày của ta nhíu một cái. Hình như là Lý gia đệ tử. Đối với Lý gia ta không thể nói có hay không thu. Thế nhưng không có hảo cảm gì. Lần trước ở tại thượng cổ di tích thời điểm. Cái này Lý gia cũng có người bang ân như yêu. Ngăn cản sư huynh của ta cổ linh. Trước đây tên kia tuy là chạy thoát. Thế nhưng thù này ta là ghi ở trong lòng. Chớ nhìn hắn chỉ là ngăn ta lại sư huynh cổ linh. Nói trắng ra là, chính là cho rồi ân như yêu đánh chết chúng ta cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yêu, chỗ này có một lạc đàn. Ở ta phát hiện bọn họ thời điểm. Hai người bọn họ cũng trước tiên phát hiện ta. Tình huống như vậy phía dưới. Hai người trên mặt của cũng không có chút nào sợ hãi. Ngược lại là lộ ra một hồi nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt thần sắc cũng là từng bước trở nên lạnh như băng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, muốn chết phải không? Không muốn đã đem trên người ngươi gì đó toàn bộ đều giao ra đây. Thân là tông môn đệ tử, hai người bọn họ có thể ngay đầu tiên từ trang phục mặt trên nhìn ra. Trước mắt cái này nhân loại cũng không thuộc về tứ đại gia tộc. Hơn nữa cũng không phải bọn họ nhận thức cường đại trong tông môn đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng coi như là tông môn đệ tử. Cướp thì cướp, nói trắng ra là, đây là tứ đại gia tộc phát hiện địa bàn nhi. Lúc đầu tiến đến cái chỗ này, sẽ tồn tại cạnh tranh. Ngạch, sẽ không có con đường thứ ba sao? Nói thí dụ như không giao đồ đạc, cũng không muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nhìn trước mắt hai người này. Không có nghĩ tới là ta còn chẳng hề nói một câu. Cái này hai hàng dĩ nhiên cũng làm bắt đầu dẫn đầu đối với chứ ngã đánh cướp. Trong nội tâm của ta không có nửa điểm thất lạc, thậm chí còn có một ít vui vẻ. Bởi vì, này trường hợp phía dưới, đối với ta sau đó phải việc làm, trở nên thuận lý thành chương. Trong lòng cũng của ta không có nửa điểm phụ tội cảm gì gì đó. Người khác đánh trước cướp ta. Như vậy ta đây nhiều lắm coi như là tự vệ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người sợ là chưa tỉnh ngủ a. Tiến đến trước ngươi tông môn trưởng bối không có nói cho ngươi biết phương diện này tàn khốc quy tắc sao? Ngươi chỉ có 10 hơi thở thời gian, giao ra đồ đạc hoặc là chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, câu nói sau cùng hạ xuống, trước mắt hai người kia khí tức trên người trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Trong ánh mắt, sát khí hiện lên, cách chương.